Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 544. Góc truyện audio.com. Chương 544. Hứa Trúc Linh ngây người nhìn trời nói: "Tớ chưa nói với mấy ông cậu, chính là do sợ bọn họ không ngồi yên như bây giờ này. Một đám người bênh vực, đúng là rất đáng sợ. Thôi không nói chuyện với cậu nữa. Bên này tớ vẫn còn bận, vậy tớ cúp máy trước đây. Cậu tự chăm sóc bản thân tốt vào đó." Hai người cúp máy, thì Hứa Trúc Linh gọi điện thoại cho Quý Cảnh An, hẹn gặp nhau ở bên ngoài. Cô không nghĩ là Quý Thiên Kim cũng đến. "Dì, sao dì lại đến đây vậy?" "Ở nhà chán quá, nên dì đi ra ngoài hóng gió một lúc. Gần đây cháu có sao không? Nếu có việc gì giấu trong lòng thì cứ nói ra đây, dì xử lý cho. Đê, tốc độ của mọi người nhanh quá, cháu còn chưa kịp phản ứng thì mọi người đã ra tay." Hứa Trúc Linh vô lực nói: "Vậy thì cháu phải thích ứng chuyện này trước. Nhà chúng ta vẫn xử lý mọi chuyện kiên quyết như vậy. Trúc Linh, cuộc sống dài như vậy, nên sau này cháu sẽ hiểu thôi. Dì còn nhớ bố cô nói, hồi nhà dì hay đánh nhau ở trường học, đối phương là một đứa bé trai. Dì đánh thắng, về đến nhà dì nói cho bố và chủ hai biết. Nhưng không ngờ là hai người bọn họ lại đến trường đánh người kia một trận. Nhà chúng ta nuôi dạy con trai theo cách thô bạo, nhưng đối với con gái thì khác. Con trai thì tự làm tự ăn, còn con gái thì được chiều chuộng và bao bọc. Cháu hiểu không? Lúc đầu nếu cháu là con gái, thì cô đã sớm chiều cháu lên tận trời cao. Chỉ trách châu không chịu thua kém." Quý Thiên Kim liếc mắt một cái. Quý Cảnh An vô tội sờ mũi một cái. Anh ta cảm thấy thức ăn ở đây cũng ngon. Nhóm người đi ăn cơm, sau đó đi dạo phố. Quý Thiên Kim vui vẻ hơn rất nhiều, cũng nổi chuyện nhiều hơn với mấy đứa cháu. Mặc dù cô ta đã hơn 40 tuổi, nhưng cô là Văn còn có trái tim của người con gái mới lớn. Nhìn thấy những món đồ chơi bằng lông là cô ta không thể nhúc nhích được. Nhìn thấy mèo con hoặc chó con, thì sẽ muốn sờ nó một cái. Sờ xong còn lạnh lùng xoa đầu ngón tay một cái. Rõ ràng là muốn một quả bông nhưng màu đỏ này. Nhưng vẫn im lặng, không thể vô duyên nói được cuối cùng. Vẫn là Quý Cảnh An hiểu ý cô ta, nên mua cho bọn cô mỗi người một cái. "Dì giống như trẻ con vậy, cũng muốn dỗ dành cưng chiều." Quý Cảnh An nói nhỏ bên tại Hứa Trúc Linh. Cô gật đầu liên tục. "Dì là một vị quan nhỏ có chức vị cao đúng lúc này." Điện thoại của Hứa Trúc Linh reo lên, là một dãy số lạ gọi đến. Cô do dự một chút rồi bắt máy trả lời. Cô chưa kịp mở miệng, thì đầu bên kia truyền đến một giọng nói rất lo lắng. "Hứa Trúc Linh, bây giờ cô đang ở chỗ nào?" Ông là người chủ kỳ lạ kia. Tôi đang đi dạo phố. Nói cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến tìm cô." Hứa Trúc Linh nói ra địa chỉ. Xong đối phương với vàng tắt máy. Quý Thiên Kim tò mò hỏi: "Cổ Thành Trung điều tra, không phải chính là ông chú kỳ lạ muốn tìm người tên Thủy Xuân đó? Ông ta đến tìm cháu. Chẳng lẽ ông ta nghĩ mẹ cháu chính là Thủy Xuân, người thiếu lợ ông ta?" Quý Thiên Kim nghe thấy câu này, trái tim cô ta hoi run rẩy, tay cô cầm quần áo, ngón tay cứng đờ khiến quần áo rơi xuống mặt đất. Người phục vụ lập tức đi đến, nhặt quần áo lên sau đó mỉm cười nói: "Có phải quý khách muốn thử quần áo không ạ?" "Không, tôi không cần. Bà thật may mắn khi có mấy cô con gái xinh đẹp như vậy." "Con gái?" Quý Thiên Kim theo bản năng nhìn qua bạn họ một lượt. Cô ta đã không còn trẻ nữa, đã hơn bản 10 tuổi rồi. "Cảnh An, dì nghĩ dì còn có việc, cháu đưa ta về, dì phải dì roi à?" "Cháu thích cái gì thì cứ mua đi. Chốc nữa Cảnh An sẽ về đây thanh toán." Quý Thiên Kim vội vã nói xong thì xoay người rồi đi, giống như đang bỏ trốn vậy.